Tổng Giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận, chương 156, giống cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này chỉ làm ô uế tay anh thôi, giao cho tôi xử lý đi. Tiểu Ốc nói, cô là sợ Đậu Diệp Phồn vì cô lại bị ngồi tù, cô bây giờ là nội gián, không thể nhìn anh ta ở trước mặt mình giết người mà không báo cho cảnh sát, nhưng muốn cô tự tay đưa Đậu Diệp Phồn vào ngục giam, thì vẫn không thể nhẫn tâm được. Được rồi, Đậu Diệp Phồn nói xong ầm Tiểu Ốc lên xe, sau đó bảo lái xe đến bệnh viện. Tiểu Ốc bị Đậu Diệp Phồn ôm, rất muốn hỏi anh tại sao lúc cô bị bắt vào tù không đến thăm cô dù chỉ một lần, muốn hỏi anh tại sao lại tìm được cô, vấn đề thì nhiều lắm, nhưng lại không thể hỏi, Tiểu Ốc vài lần mở miệng định hỏi nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng ra được. Đậu Diệp Phồn ôm tay cô, cảm giác trên lưng có một thứ gì đó dính, chắc là chảy không ít máu, nhìn qua cô thật sự suy yếu. Cô có thể chịu đựng được sao? Tiểu Ốc gật đầu, cô nhất định phải giữ hình tỉnh táo, nếu lỡ mà ngủ đi, sáng sớm tỉnh dậy không thấy anh thì không biết làm sao. Có thể, giống, Đậu Diệp Phồn mở miệng nói ra một chữ. Cái gì, tôi nói cô giống một người. Cô gái này bộ dáng quật cường, còn có thời điểm cô biểu diễn múa kiếm, vẻ mặt lúc đó có chút giống Tiểu Ốc, nhưng bình thường cô gái này lại ôn hòa, ẩn nhẫn, lại không quá giống Tiểu Ốc. Tiểu Ốc là cô gái kiêu ngạo, mà cô ấy cũng thật nhiều mặt, khi thì dịu dàng, khi thì ngấm ngầm chịu đựng, khi thì cao ngạo, hơn nữa hình dáng này cũng không giống Tiểu Ốc cho lắm, Tiểu Ốc rõ ràng là con lai. Kỳ thật anh quan sát cô gái này đã rất lâu rồi, đến nỗi tư liệu của cô anh cũng có thể ngâm nga, đơn giản là bộ dạng của cô gái này có chút giống Tiểu Ốc. Ai, Tiểu Ốc trong lòng nhất thời đã hiểu được, anh ta chỉ sợ là không thể nhận ra cô. Cô nếu đồng ý đi theo tôi sẽ nói cho cô biết. Đi theo anh, có ý tứ gì, bao nuôi sao, xem như vậy đi, về sau tôi sẽ bảo kê cho cô, cũng sẽ cho cô tiền, cho cô khu nhà cao cấp, nhưng lúc tôi kêu cô phải lập tức đến, hơn nữa phải giữ bí mật quan hệ giữa chúng ta, hơn nữa tôi sẽ không theo cô lên giường, cô cũng không được phép dụ dỗ tôi. Nói trắng ra là quả thật là anh giữ lối sống vô vị, anh cần một cô gái có bộ dáng giống Tiểu Ốc để cho anh có thể giữ lại tưởng niệm đối với cô. Nhưng mà anh biết rõ, trừ bỏ Tiểu Ốc ra, thì anh sẽ không đụng vào bất cứ một người phụ nữ nào. Vậy anh nói cho tôi biết trước, anh vì sao cứu tôi? Là vì tôi lớn lên giống người kia sao? Anh làm sao biết hành tung của tôi? Một nữa là vì hành động cùng bộ dáng của cô rất giống cô ấy, một nữa là vì cô là nhân viên sòng bạc. Cách chương.